Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 724, Nhân Hoàng Nghi Mộ. Tứ Hải Mây Di Truyền, Cửu Châu Hoàng Thành. Năm xưa Nhân Hoàng hành cung một chiếc dài trăm trượng cự thuyền hiện ra. Ở trong hư không chìm nổi, ở nó bên có đạo đạo vàng sáng thiên tử long khí lượn lờ. Đây là một cái thiết thuyền. Thân thuyền lạnh lẽo, hiện ra đỏ sậm kim loại quang. Thân tàu trên có khắc có từng đạo hoa văn. Diễn dịch núi sông trùng cá, cây cỏ chim muông, nông canh mục dệt hình ảnh. Do lực lượng chúng sinh hội tụ mà thành, đầy dẫy bàng bạc lực lượng đương đại đế hoàng. Cửu Châu chi chủ, trên danh nghĩa khâm thiên giám chỗ phụng dưỡng người. Chính chậm rãi đứng dậy, hắn một thân vàng sáng long bào. Đi xuống bảo giường, sau đó nhìn về phía chân trời sáng sủa trời quang. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, bay vọt biên cương nơi bần hàn. Đi vào tứ hải bên trong. Đột ngột, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại. Cùng mặt khác bốn cột ngút trời khí tức va chạm. Ầm ầm, vị này Cửu Châu chi chủ con mắt đứng lên. Có kinh người chùm sáng phun ra. Trong nháy mắt giống như chiếu gặp ngũ hồ tứ hải, bát hoang lục hợp, vương thổ bên trong đều rõ ràng, hiện rõ từng đường nét. Muốn cứng tiếc cái khác bốn đạo khí tức, Đông Hải, yêu tộc quần đảo, một tên thân mang trắng xám vũ y lão nhân đứng ở đá lởm chởm loạn thạch đỉnh. Đây là một cái nhìn qua vô cùng lão giả già nua, đầy mặt nhăn nheo, một đôi mắt có màu vàng sậm, mái tóc dài màu xám của hắn. Bóng lưng lọm khọm, mơ hồ lộ ra mấy phần ám trầm hưu quạnh tâm ý. Cửu Châu chi chủ, ha ha, hết thảy đều đem sửa. Yêu loạn đại địa mới là chủ lưu. Ánh mắt tụ hợp nháy mắt, lão nhân hai cánh tay đột nhiên giãn ra mà mở. Càng ở trong chớp mắt hóa thành hai cái ám kim thiết cánh, một đôi này thiết cánh lớn vô cùng. Như đám mây che trời, thiết cánh biên giới như kiếm. Hai cánh hơi chấn động một cái, hư không liền như xé phải bình thường bị vỡ ra một đạo dài mấy ngàn trượng lỗ hổng. Cuồng phong tàn phá, lôi âm cuồn cuộn Bắc Hải, biến đổi liên tục giờ khắc này. Đen kịt như mực trong nước biển, một đạo to lớn bóng mờ giống như dãy núi ở trong biển chìm nổi. Có tiếng hít thở như lôi, nhấc lên bão táp, oanh, sau một khắc, nước biển tách ra, như bị hai cái bàn tay vô hình xé rách. Hiển lộ ra một cái dài tới mấy trăm dặm to lớn rãnh biển. Rãnh biển bên trong, một cái đen kịt cá lớn một nhảy ra, nhanh như tia chớp xuất hiện tại trên chín tầng trời. Này đen kịt cá lớn đỉnh đầu, lúc này đứng thẳng một tên trường bào màu vàng óng nam tử. Hắn mái tóc màu đen múa tung, mỗi một cái đều óng ánh, leng keng vang vọng, đem hư không đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Khâm thiên giám tứ lão, hưởng nhân tộc khí vận, rồi lại là nhân tộc khí vận khó khăn. Muốn mượn thành tựu này tiên vị, không biết đây mới là lớn nhất ràng buộc. Mọi cử động cần phải dán vào bổn tộc vận thế, tự trói tay chân thôi. Hắn lạnh lẽo nở nụ cười, ánh mắt đặc biệt băng hàn biên cương. Một tòa nguy nga cổ thành, cao như núi, chọc vào cửu thiên, so với núi nhỏ cao hơn nữa trên cửa thành. Củi lửa bất diệt, truyền thừa vạn cổ, hóa thành sơn hải quan ba chữ lớn, nạp hết tang thương năm tháng. Đây là nhân tộc với biên cương quan ải, ngăn trở tận địch thủ, bảo hộ Cửu Châu giờ khắc này. Trên thành tường, thiên dương ảm đạm, một cái thân hình cường tráng nam tử sừng sững trên đó. Ngóng nhìn Cửu Châu, Nhân Hoàng Nghi Mộ mở ra, chung quy là đi đến một bước này. Bát phương tướng quân về giúp mấy vị, nên chống đỡ được thế cuộc. Chỉ là, trong tin đồn yêu tộc lão tổ kia, thật thức tỉnh sao? Nam tử người khoác hắc kim giáp trụ, giữa hai lông mày tràn đầy thiết huyết chi khí, hắn mơ hồ có chút lo lắng. Xoay người lại liếc mắt một cái đứng vững vào trời cao xám trắng trụ đá, tâm trạng nhiều hơn mấy phần chấn định. Nam Hải, Tử Trúc Sơn, nơi này nước xanh chảy nhỏ giọt, cổ mộc xanh đâu đâu cũng có chim quý hiếm mãnh thú. Thảo dược khi thì thấy rõ, cũng có yêu bóng tầng tầng. Tiếng thú gào vang vọng dãy núi, có quái thạch đứng vững, dựa vào sơn thủy, sáng đầm nước một bên. Một tên cởi trần người trung niên ở thả câu. Hắn mọc ra bốn mắt, hai đạo dọc ở mi tâm trước, hai đạo nằm ngang ở hai hàng lông mày dưới. Toàn bộ mái tóc giống như mãng xà vậy múa lên. Quất hư không, Thuận trong tay cây gậy trúc nhìn lại, lại phát hiện óng ánh câu tia phần cuối. Móc sắt dĩ nhiên thẳng tắp như kiếm, càng là không mồi không móc có cá bơi qua lại. Tới gần ba thước, kia móc sắt biến mất. Sau một khắc cây gậy trúc vung lên, một cái có thể có gần dài hai thước cá lớn vọt ra khỏi mặt nước, bị quăng rơi lên bờ. Trong mắt cá xin nhất điểm hồng, sau khi rơi xuống đất không nhúc nhích. Trong giây lát, con cá kia thân liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Một tức sau, chỉ còn dư lại một tầng mỏng manh da cá. Vảy cá ảm đạm, như bị thôn phệ hết thảy tinh hoa. Thiên hạ chi cục, nguyện giả mắc câu. Bốn mắt đại yêu khẽ cười nói. Phía sau hắn hình như có ngũ hành xoay chuyển. Càn khôn chìm nổi, đi kèm từng tia từng sợi khí thế khủng bố. Để trời cao lờ mờ, cửu châu trung tâm, long đài chi địa bốn bóng người cùng tồn tại. Đặt chân chú kiếm đài trên, ánh mắt thăm thẳm, mang theo một phần thất vọng. Sao như vậy? Chú kiếm đài bên trong nhân hoàng kim thư biến mất rồi. Không, là bị người nhanh chân đến trước. Vì sao trong sách sử chưa từng ghi chép? Nhân hoàng kim thư, thống ngự lực lượng chúng sinh, có thể giải chúng ta khí vận cảnh khốn khó. Này nghi mộ hành trình, tất không thể miễn a, thời cơ tới đất trời đều đồng lực. Đi xa anh hùng không tự do, thành cũng khí vận, bại cũng khí vận. Chúng ta mượn thành tựu này nửa bước tiên nhân, nhưng cũng bởi vậy âu sầu thất bại, khó có thể đột phá. Thậm chí ngay cả hành động đều chịu đến cản tay. Chỉ có phá vào tiên nhân chân chính cảnh giới, mới có thể thoát khỏi ràng buộc. Nhưng cũng cần càng nhiều nhân tộc khí vận. Không có cơ hội, cũng muốn chế tạo cơ hội. Chỉ cần có thể thành tựu tiên nhân, như vậy lại tổn thất lớn đều có thể chịu đựng. Bốn bóng người dồn dập cất bước mà lên, lăng không đạp hư, càng đều là nửa bước pháp thân cấp độ đại tông sư. Vượt qua tầng thiên thê thứ ba, cửu châu, nhân hoàng nghi mộ vị trí bộ châu. Mặt trời chói chang, lúc này đầu hạ, trời vẫn còn không tính nhiệt, khơi lãng mà khí rõ. Chính là đạp thanh du ngoạn tốt thời tiết, nhưng cũng thành trì không thấy bóng người. Dường như đều đóng cửa không ra bình thường. Đang tránh né đề phòng cái gì thỉnh thoảng thấy rõ lần lượt từng bóng dáng lướt qua. Hoặc truy đuổi, hoặc chém giết, có yêu khí dâng trào. Có pháp tướng bốc lên trên phố dài. Màu máu dĩ nhiên tùy ý thấy rõ. Nương theo chân tay cụt ánh nắng tươi sáng. Ở xanh thẳm trên biển rộng tung xuống từng mảnh quầng sáng. Khác nào nhảy nhót kim lân. Biển trời đụng vào nhau nơi. Dần dần có thuyền lớn lên. Cột buồm cao vót, phảng phất có thể đâm thủng tầng mây. Mũi tàu, đứng thẳng một tôn cao to bóng dáng. Sợi tóc khoác vai, một thân huyền tử long bào cổ kính mà mênh mang hắn mang ngọc hoàng thiên tôn mặt nạ. Uy nghiêm cổ xưa, hai mắt hờ hững trí công. Nhìn xuống thế gian, quanh thân phảng phất do pháp lý đan dệt mà thành, cho người trên đỉnh thiên, dưới tiếp xúc hải cảm giác, nhân hoàng nghi mộ, lục đạo nếu bỏ thêm nghi mộ hai chữ, như vậy coi như không vì thật, cũng nhất định có lưu lại sự vật, ta tu hành nhân hoàng kim thư, hơn nửa có liên quan tới, vương đằng tâm linh biển rộng hình chiếu vạn tượng có người nói củi lửa, thiên đạo pháp lý, cũng có linh sơn tịnh thổ, Thánh Phật giảng thiên, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, đều nạp trong năm tháng, vang vọng quá khứ, dòng nước xiết tương lai tu luyện thần công, là muốn gánh chịu tương quan nhân quả cùng vận thế, thường thường thế giới luân hồi cùng nhiệm vụ thì sẽ cùng này tương quan. Đây là trong cõi u minh quỹ tích mà cái này thế giới luân hồi, chính là cùng nhân hoàng kim thư hữu quan bỗng, hắn vầng trán vung lên. Ở thành trì kia bên ngoài, thình lình có một bóng người cấp tốc bay tới. Trong tay chính mang theo nửa đoạn tàn khu, dường như mới vừa trải qua một hồi chém giết bình thường nhìn chăm chú nhìn tới. Nửa đoạn kia tàn khu vẫn còn đang vặn vẹo, còn chưa ngỏm củ tỏi. Chính là một vị xuyên đạo bào nhân tộc nam tử, thất khiếu chảy máu, thê thảm không gì sánh được. Nơi đây nghi mộ lối vào là bộ tộc ta quản lý. Kẻ tự tiện xông vào. Chết. Đến người vồ một cái dưới đấu bồng. Thét dài gào thét. Cả người bộ lông múa tung. Thật giống một tôn ma thần lâm thế. Cả người tản mát ra một luồng kinh người yêu dị cảm giác ở sau lưng của hắn. Lĩnh vực triển khai. Cũng hiển hiện ra một tôn cao to ma ảnh. Thật giống một đầu yêu thần. Sinh ra được 6 tay. 6 tay phân biệt nắm giữ đao thương kiếm kích trùy việt 6 loại ma binh. 2 mắt như 2 ngọn đèn ma. Đầu sinh 4 cái uốn lượn đại sừng. Sau lưng càng có một con rồng màu xanh đuôi ở quét qua. Yêu tộc vào thành. Thế cuộc thối nát đến đây. Vẫn là có nguyên nhân khác. Vương Đằng đứng chắp tay. Nhàn nhạt nhìn kỹ kéo tới yêu tộc khí tức bốc lên gian. Hắn càng cao to cổ xưa. Tựa hồ nhét đầy hư không. Là 5 tháng mở đầu. Chúa tể chư thiên. Khai hóa vạn giới oanh. Hắn ra tay. Không có nửa điểm dấu hiệu. Trong lời nói triển khai tuyệt sát. Cả người bạch kim hào quang cuồn cuộn. Tam bảo ấn ở trong tay diễn hóa đến mức tận cùng. Hắn khi thì ra quyền. Khi thì ra trưởng. Khi thì chập ngón tay như kiếm. Khi thì ôm núi thành ấn. Đầy đủ 6 loại nói tức ở trên người hắn tụ hội. Thiên địa nhân. Nhật nguyệt tinh. Vô tình nghiền ép đối thủ. Oanh. Vẻn vẹn vừa đối mặt. Đột kích bóng dáng liền bay ngang ra ngoài. Ngực xuất hiện nhiều loại vết thương. Trực tiếp bị xuyên qua. Đánh gãy xương sống lưng. Nhân tộc. Ngươi là đâu một cương vực tướng lĩnh. 6 tay đuôi rồng yêu thần pháp tướng lờ mờ. Liền lĩnh vực đều bị miễn cưỡng đánh nổ đi. Chỉ thấy hắn gân cốt một trận đùng đùng nổ vang. Càng là tự tàn khu bên trong lột ra mà ra. Hóa thành giao long chi thân uốn lượn mà ra ngang. Trời cao rung động. Này càng là một vị giao long hậu duệ. Vảy xanh sẫm. Nhuộm dần từng tia từng sợi ăn mòn tâm ý. Thân rồng mở rộng gian sấm gió cuồn cuộn. Hóa thành liên miên mây đen rội rửa mà dưới Vương Đằng không nói. Cũng không để ý tới. 2 tay hợp nhất gian kết ra một chiếc ấn lớn. Như vòm trời bình thường che rơi xuống. Trong phút chốc, thật giống có đạo âm từng trận. Toàn bộ bầu trời đều thật giống đã biến thành màu bạch kim. Có vô lượng quang chất chứa trong đó. Hừng hực bá liệt ngọc hoàng đại đạo kinh. Vô lượng ấn. Oanh. Một ấn bên dưới. Trời cao nứt toác, từng vết nứt phá nát, nhìn thấy mà giật mình bằng bạc sức lớn khuấy động, kia thân rồng trực tiếp bị đánh vào đại địa, trong tiếng nổ sụp đổ ra một khối đủ có 100 trượng rãnh sâu. Máu tươi tung tóe, liền sừng rồng đều bẻ gãy, vừa mới vào thành, liền có yêu tộc tông sư chặn lại, nhân tộc cường giả đây, Vương Đằng chậm rãi hạ xuống, một trưởng vỗ ở đầu rồng trên. Thánh tâm quyết kinh sợ nguyên thần, tra hỏi tình báo, nhân tộc, trấn thủ giả bị tập sát, nơi này nghi mộ lối vào bị chúng ta quản lý, khắp thành nhân khẩu huyết tế 7/10, hóa thành trận pháp tài nguyên tới mở môn hộ, thoi thóp giao long chậm rãi lan truyền ra nguyên, thần gợn sóng thành này trấn thủ giả bị tập sát, huyết tế 7/10 nhân tộc mở ra môn hộ, Vương Đằng lông mày nhíu lên. Nhìn tới chỗ này tin tức chưa từng lan truyền ra ngoài. Yêu tộc tập kích thành này là chính là nắm giữ một chỗ nhân hoàng nghi mộ lối vào, nghi mộ ở phương nào. Hắn lần thứ 2 áp bức giao long nguyên thần, cức thần kiếp biến thành ngọc trung chấn động, liền có không tên gợn sóng hạ xuống, khiến cho sinh ra thống khổ thần sắc, ẩn có bị xé rách cảm giác ở ngoài thành 30 dặm. Dọc theo Thiên Dương Hà, đi tới phần cuối liền có thể. Giao long run rẩy, sinh cơ ở trừ khử. Nếu không có muốn tra hỏi tình báo, sớm ở vừa mới kia một ấn bên dưới, hắn đã chết rồi. Thiên Dương Hà, Vương Đằng tiện tay vỗ một cái, đem khổng lồ đầu rồng chấn là bột mịn. Ánh mắt của hắn sắc bén, một trưởng ấn nhẹ mà dưới một thoáng lĩnh vực thời gian triển khai. Sóng quang sáng tỏ hình chiếu vòm trời. Chúng sinh củi lửa bao phủ mà qua, đem chỉnh tòa thành trì bao phủ nương theo bước chân hắn nhịp đập. Mỗi một tức đều có yêu tộc ở trong lĩnh vực ngã xuống, trở thành củi lửa nhiên liệu, càng óng ánh 5 tháng vô thường. Củi lửa vĩnh hằng tông sư bên dưới sinh linh liền phát hiện đều không làm được. liền, thân tử đạo tiêu, không nhiều không ít. Ở bước chân bán ra thành trì một khắc đó, vị cuối cùng yêu tộc cũng bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô ngoài thành. Núi đá cũng làm hai bên, đập vào mắt chính là một cái màu đỏ thẫm dòng sông. Ồ ồ chảy xuôi, có thể có rộng 2-3 trượng, kim hồng nóng rực, cách nhau rất xa liền cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn. Này chính là Thiên Dương Hà. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, càng là tự trong dòng sông này cảm nhận được nồng nặc đại nhật lực lượng. Chính là chân chân chính chính ngôi sao sức mạnh, có dạng vòng phóng xạ bốn phía hắn tu hành có tam bảo ấn. Tinh khí thần hộ ứng nhật nguyệt tinh, tự nhiên đối này rất mẫn cảm, lập tức bước vào trong đó. Tay nắm pháp ấn, lấy đại nhật lực lượng rèn luyện thể phách, thu nạp trong đó ngôi sao lực lượng dầm tương đương sóng lớn cuồn cuộn gian. Vương Đằng bước chậm màu đỏ thẫm trong dòng sông, theo tiến lên càng sâu xa. Ở dòng sông hai bên dần dần xuất hiện một ít kỳ dị thảo dược, có như vàng ngọc bình thường, uốn lượn như rắn, cắm rễ ở trong dòng sông, sinh trưởng ở trong khe đá có như san hô bình thường đỏ như máu. Trà cây rất nhiều, không có lá cây, lại mọc ra từng viên ngây ngô trái cây, còn có hình như dao long, chỉ có lớn bằng ngón cái, dài khoảng một thước, toàn thân như hắc ngọc nhưng đáng tiếc, đều có đã bị hái dấu vết, có yêu khí lưu lại, hiển nhiên là lúc trước yêu tộc gây nên được rồi 30 dặm. Màu đỏ thẫm dòng sông đầu nguồn xuất hiện, một tòa nguy nga thung lũng đứng vững, nghi mộ lối vào. Liền ở chỗ này, Thiên Dương Hà chính là tự nơi sâu xa dâng trào mà ra. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn tới, hẻm núi bầu trời bị một tầng sương mù xám bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Chỉ có điều này màu đỏ thẫm dòng sông bốn phía hơn 10 trượng chi địa, mới thấy rõ thanh minh. Hiển nhiên, này màu xám sương mù chính là yêu tộc chỗ bày xuống trận pháp, lấy này tiến vào nghi mộ bên trong, tranh cướp tạo hóa. Nhân hoàng chính là đăng lâm bỉ ngạn già, cho dù là nghi mộ, e sợ cũng nội hàm đại thiên địa. Yêu tộc tuy trước tiên vào trong đó, nhưng cũng chưa chắc liền có thể tìm đến chính xác con đường. Vương Đằng ý niệm trong lòng hiện lên, không có táo bạo, cũng không có kéo dài hắn ở Thiên Dương Hà bên trong đi qua. Đi ngược dòng nước, vô tận ngôi sao lực lượng nóng rực, tràn vào toàn thân, dựa theo tam bảo ấn dấu vết đang tăng cường thân thể lâu chừng nửa nén nhang. Thiên Dương Hà đến phần cuối, Vương Đằng hít sâu một hơi. Trong lỗ chân lông ẩn có ánh vàng trong vắt, như là một vòng đại nhật đang thiêu đốt phía trước. Quạt một cái có thể có cao trăm trượng cửa đá, khảm nạm ở vách núi treo leo bên trên. Cửa đá loang lổ mà cổ điển, chảy xuôi năm tháng tang thương khí thế. Thiên Dương Hà chính là từ tòa này bên dưới cửa đá chảy ra đến. Hắn vận chuyển nhân hoàng kim thư, bốn phía vờn quanh loang lổ củi lửa. Hai tay chậm rãi đặt tại cổ điển trên cửa đá, phát lực đẩy ra ở tiếp xúc trong nháy mắt, có một loại nào đó gợn sóng tự Vương Đằng trong cơ thể hơi đảo qua một chút, chạm tới nhân đạo củi lửa, dường như xác minh cái gì bình thường, dành cho đáp lại lát sau chít một tiếng. Này cổ điển trăm trượng cửa đá giống như rỉ sắt bình thường, phát ra tiếng vang chói tai, từ từ mở ra một đạo đầy đủ một người thông qua khe hở. Thiên Dương Hà đầu nguồn, chẳng lẽ thực sự là một vòng đại nhật rơi vào ở giữa hay sao? Vương Đằng thu hồi hai tay, tự khe hở gian tạt ngang qua, bước vào nội bộ, một hồi liền bị sáng lên hào quang nuốt mất, biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm ầm, chớp mắt, cửa đá giống bị lực vô hình thúc đẩy, tự chủ khép kín, ngoài mấy chục dặm, nguy nga lối vào thung lũng. Sương xám ở giữa đột nhiên có sóng chấn động tỏa ra, bị xé toạc ra, một cái màu vàng đại bằng tựa như tia chớp hạ xuống. Linh vũ như kim thiết, lạnh lẽo mà sáng như tuyết, đứng ở đó có cao khoảng mấy chục trượng, xòe hai cánh có thể có dài trăm trượng. Tức khắc, tia sáng lóe lên, đầu này đại bằng liền hóa thành một cái thân mang linh vũ giáp trụ nam tử. Một mái tóc vàng óng khoác vai. Hắn mày kiếm mắt sao, con mắt rất sắc bén, lấp lóe mũi nhọn, ánh mắt quét qua, Thiên Dương Hà bên dấu vết liền đảo đập vào mi mắt. Hắn trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo vẻ. Nói, thủ vệ ở trong thành tông sư yêu tôn bị giết rồi. Là nhân tộc Khâm Thiên giám thập ấn ra tay rồi. Vẫn là bát phương tướng quân. Hay là hoàng thất con cháu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.